Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 872 đến chương 882. Đậu Bì Bì tức điên lên: tiện nhân này lại dám đánh nàng, các người giết nàng cho ta. Nàng vẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, đáy mắt nồng đậm sát khí. Nếu không giết nữ nhân đáng chết này thì khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng nàng. Vâng tiểu thư. Nghe vậy, bọn thị vệ phía sau xông về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa tới gần đối phương đã bị khí thế lãnh liệt của người nàng hất văng ra ngoài. Đậu Vi Vi biến sắc, xanh mặt trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không hề lưu tình đánh về phía Đậu Vi Vi, khiến lời nàng muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Tốc độ của Mộ Như Nguyệt quá nhanh, xa xa nhìn lại chỉ có thể thấy dấu tay trên mặt Đậu Vi Vi cùng với âm thanh chăn chát làm người ta dựng tóc gáy. Mộ Như Nguyệt nhấc chân hung hăng đá vào ngực Đậu Vi Vi, làm nàng ta bay ra xa, đập mạnh vào gốc cây. Đậu Vi Vi phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn: tiện nhân, người dám đả thương ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái, ánh mắt hàm chứa hàn ý. Ta chờ xem, vô trần, chúng ta đi. Nhìn thân ảnh hai người đi xa, Đậu Vi Vi nhịn không được run lên. Nhìn đám phế vật thị vệ còn chưa bỏ dậy nổi, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt. Các người còn thất thân làm gì, không mau đỡ bổn tiểu thư đi qua gặp phụ thân. Tiện nhân đáng chết, nghĩ đến chuyện nữ nhân kia đánh nàng trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, còn đả thương đá nàng một cái. Đậu Vi Vi liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trong thư phòng, Đậu Khuê tham lam nhìn nội thất bài trí bên trong, nghĩ đến không bao lâu nữa Đậu gia sẽ thuộc về mình, hắn nhịn không được cười phá lên. Đậu Tịnh Quân, người là huyết mạch Đậu gia thì thế nào, cái gia tộc này cuối cùng vẫn thuộc về ta. Ha ha. Đáy mắt Đậu Khuê hiện lên tia đắc ý, tự như nhìn thấy cảnh Đậu Tịnh Quân bị mình đạp dưới chân. Cha. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Đậu Vi Vi được mấy thị vệ dìu đỡ, nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía Đậu Khuê. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của nữ nhi mình, Đậu Khuê cũng bị dọa sợ. Vi Vi, mặt ngươi. Đậu Vi Vi nhịn không được khóc giống lên, khuôn mặt sưng như đầu heo, lộ rõ vẻ thống khổ. Cha, nữ nhi bị đánh, người nhất định phải báo thù cho nữ nhi. Đậu Khuê đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nữ nhi, sát khí dâng trào. Là ai? Nói cho cha, là ai đánh ngươi ra nông nỗi này? Nữ nhi của hắn nương chiều còn không kịp, vậy mà lại đánh thành bộ dáng này. Nếu để hắn biết người nọ là ai, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn người đó. Là nữ nhân kia. Đậu Vi Vi nghiến răng nghiến lợi nói, là nữ nhân cứu đại bà đánh ta. Nàng còn nói, còn nói muốn giết cha con chúng ta. Cha, nữ nhi không muốn chết, người nhất định phải giúp nữ nhi. Đậu Vi Vi bổ nhào vào lòng Đậu Khuê, thân thể khẽ run rẩy. Lúc này Đậu Khuê hoàn toàn nổi giận rồi, hắn thật không ngờ nữ nhân lai lịch không rõ kia lại dám làm càn như thế. Ngay cả nữ nhi bảo bối của Đậu Khuê hắn mà còn dám đánh, còn ăn nói bừa bãi muốn giết cha con bọn họ. Vi Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người yên tâm, có cha ở đây, tuyệt đối sẽ không ai có thể tổn thương ngươi dù chỉ một chút. Đậu Vi Vi ngẩng đầu, lau nước mắt phẫn hận nói, cha, đều tại cái nữ nhân đi cùng nam tử mắt tím kia. Vừa rồi ta gặp hắn, đáy mắt xẹt qua tia đố kỵ. Đậu Vi Vi cắn chặt môi nói, nam nhân kia thật tuấn mỹ, nữ nhi thích hắn, mà hắn cũng chỉ nhìn chúng nữ nhi. Ai ngờ nữ nhân đáng chết kia ghen ghét, thấy nam nhân kia thâm tình nhìn nữ nhi, cho nên mới muốn giết ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, phỏng chừng đã sớm mất mạng. Đám thị vệ đi theo sau Đậu Vi Vi đều nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ ai mà không biết Đậu Vi Vi kiêu ngạo ương ngạnh, muốn đoạt nam nhân của người ta, cuối cùng nam nhân kia còn không thèm liếc nhìn nàng cái nào. Hiện tại từ miệng nàng nói ra lại biến thành hai người đều nhìn chúng đối phương. Nhưng cho dù sự thật không phải như lời Đậu Vi Vi nói, cũng không ai dám đứng ra tố giác. Dù sao Đậu Vi Vi cũng là người được phụ nhân sủng ái nhất, làm sao bọn họ có thể vì người ngoài mà đắc tội Đậu Vi Vi. Đậu Khuê giận tím mặt, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, cắn chặt răng gần từng chữ một. Loại nữ nhân như nàng ta đúng là không phải thứ tốt lành gì. Mặt dày mày dạn, Vi Vi, ngươi yên tâm, ta lập tức đi tìm nghĩa phụ, bảo hắn đòi lại công đạo cho ngươi. Trong lòng Đậu Vi Vi có chút đắc ý, lần này để xem nữ nhân kia làm thế nào đối địch với Đậu gia. Tử Thượng. Trên đường phố, Mộ Như Nguyệt vừa đảo mắt đã nhìn thấy Tử Thượng đang tranh chấp với người khác. Nàng khẽ nhíu mày, quả nhiên bọn họ đã đến đây. Nghe giọng nói này, Tử Thượng quay đầu nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt, trong lòng vui vẻ tươi cười gọi biểu ca, biểu tổng. Nàng lập tức chạy tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, kích động nói, sao các ngươi lại ở đây? Tử Thượng, hắn là... Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn về phía thanh niên vừa rồi tranh chấp với Tử Thượng. Nam nhân này nhìn khá trẻ, hoàn toàn có thể hình dung bằng bốn chữ ôn nhuận như ngọc. Trên đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt xếp, ánh mắt thâm tình nhìn Tử Thượng. Tử Thượng có chút bất đắc dĩ vỗ trán, sư phụ ta. Sư phụ. Nụ cười trên mặt Mộ Như Nguyệt hơi cứng lại. Lúc ở vô giới, nàng đã nghe nói sư phụ của Tử Thượng là cường giả vô thượng Vân Di Thiên Tôn, nhưng thư sinh Văn Nhược trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống cường giả chút nào. Rất khó tưởng tượng cái thân thể yếu đuối mong manh này lại có lực lượng cường hãn như thế. Tẩu tử, đương nhiên hắn có vẻ trẻ tuổi, thật ra lão già này đã mấy trăm tuổi rồi. Tử Thượng bĩu môi, còn suốt ngày giả ngây thơ, không biết lấy đâu ra một bộ da như vậy. Dù sao ta chịu không nổi thì mới trốn già ra đi. Ai ngờ lão gia hỏa đáng chết này còn đuổi theo tới tận đây. Nghĩ đến đây, Tử Thượng tức giận cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn Vân Di Thiên Tôn. Vân Di Thiên Tôn làm như không nghe thấy lời nàng, mỉm cười tiến lên chào Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Biểu ca, biểu tẩu, tại hạ là Vân Di. Nếu ca và tẩu không ngại thì cứ gọi ta là Tiểu Vân. Lúc không có người ngoài, Thượng Nhi cũng xưng hô tại hạ như thế. Ngươi đủ rồi. Tử Thượng ai oán nhìn hắn, ai là ca của ngươi, ai là tẩu của ngươi, ai thèm xưng hô ngươi là Tiểu Vân. Ngươi còn bức ta, có tin ta làm cho cả vô giới biết đường đường Vân Di Thiên Tôn ngươi thế nhưng không thích tắm rửa hay không? Thượng Nhi, vi sư cũng không phải không thích tắm rửa, mà là không thích tắm một mình. Nếu Thượng Nhi nguyện ý tắm cùng vi sư tất nhiên sẽ không để ý. Dù sao chúng ta cũng đã ngủ cùng giường rồi, ngươi liền theo vi sư đi. Vân Di Thiên Tôn cười cười, ánh mắt ôn hòa như gió xuân nhìn Tử Thượng. Sắc mặt Tử Thượng lập tức đỏ bừng, hùng hăng trừng mắt Vân Di Thiên Tôn, sau đó quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt đang mỉm cười, yếu ớt nói, tẩu tử, người đừng nghe hắn nói bệnh, ta mới không có. Tử Thượng, người cũng nên lấy chồng. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ý cười ấm áp chân thật. Tẩu tử. Tử Thượng ai oán nhìn Mộ Như Nguyệt, cho dù gả chồng, ta tuyệt đối không gả cho một lão nhân. Thượng Nhi, lời này sai rồi. Vì sư đã sớm nói, vì sư đã dùng chú nhan đan mới làm dung nhan trước sau không thay đổi, các phiên diện khác của thân thể cũng không thay đổi, cho nên vì sư không hề già chút nào. Vân Di Thiên Tôn lắc lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, người cầm miệng cho ta. Tử Thượng vẫn nộ trở mặt Vân Di Thiên Tôn, ta đang nói chuyện với tẩu tử, à cho phép ngươi xem vào. Thật là càng lớn càng không nghe lời, còn dám nói chuyện đại nghịch bất đạo với sư phụ như thế. Vân Di Thiên Tôn bất mãn nói thầm một câu, ánh mắt ai oán. Tử Thượng híp mắt lại, người vừa nói gì? Nhất thời Vân Di Thiên Tôn hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu, ta có nói gì đâu, thật sự là chưa nói gì cả. Hừ. Tử Thượng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, tẩu tử, sao các ngươi lại đến đông đảo? Ta đến đây là có chuyện muốn giải quyết. Sau đó Mộ Như Nguyệt kể lại khúc mắc giữa Thánh Nguyệt phu nhân và Đậu Gia, bao gồm chuyện của Thiên Ma Môn. Lúc này nàng lại không nhìn thấy lúc nghe chữ Thiên Ma Môn. Tử Thượng hơi trầm mặc, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Thì ra là thế. Tử Thượng khẽ gật đầu, tẩu tử, mặc kệ có chuyện gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nhưng mà có một việc ta có thể nói cho ngươi, Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch không có ở Thiên Ma Môn. Không ở Thiên Ma Môn? Vậy bọn họ ở đâu? Nếu như Đậu Gia, không lý nào nàng lại không cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, rồi từ từ giãn ra. Tử Thượng, bây giờ ta có chuyện cần người hỗ trợ. Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích, Cứu Cứu lại nguy hiểm, ta không thể rời khỏi nơi này. Người đi Trung Châu một chuyến, đón cha mẹ ta đến Di Gia, để bọn họ gặp ông ngoại và Cứu Cứu. Được. Tử Thượng khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng đưa bọn họ đến đó. Lúc nói chuyện, nàng rời mắt nhìn Vân Di Thiên Tôn đứng bên cạnh, trợn tỏ mắt nói, người còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Vân Di Thiên Tôn giật mình, vội vàng đi theo phía sau Tử Thượng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình làm sư phụ thần nghẹn khuất, ngay cả đồ nhi cũng có thể lớn tiếng ra lệnh cho hắn. Kiếm Nguyệt và Tiểu Bạch không ở Thiên Ma Môn. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, vậy bọn họ ở đâu chứ? Bỗng nhiên nàng tựa hồ nhớ tới điều gì, hơi ngẩn ra. Đúng rồi, ta quên hỏi Tiểu Hoàng Nhi có đi cùng bọn họ hay không. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, hiện tại Tử Thượng đã đi rồi, thôi để sau này hỏi nàng vậy. Dạ Như Nguyệt. Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, nhìn hai hàng lông mày nàng nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng đi tìm bọn họ đi. Thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, ngước mắt nhìn về mặt nghiêm nghị tà khí của nam nhân, trong đôi mắt tím ngoài ôn nhu rõ ràng còn có chút lo lắng. Ta không sao, Mộ Như Nguyệt cười nói. Dù sao Tiểu Bạch cũng là con của Long Thần, trên đời này rất có ít người có thể giết nó. Dạ Vô Trần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nữ tử, vẻ mặt ôn nhu xen nhẫn lo lắng. Chúng ta trở về đi, nàng cũng mệt mỏi rồi. Được, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, cố gắng làm bản thân không quá lo lắng. Vừa mới tiến vào đại sảnh đậu ra nên nhìn thấy một đám người đang ngồi chờ bọn họ trở về. Đậu Vi Vi che khuôn mặt sưng đỏ của mình, chỉ vào Mộ Như Nguyệt nói. Nãy nãy, chính là nàng đã thương ta. Phanh, Lục Liễu hung hăng đập bàn, sắc mặt xanh mét nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu thối, người thật quá to gan, ngay cả cháu gái ta cũng dám đánh. Đừng tưởng rằng người cứu Quân Nhi là có thể muốn làm gì thì làm. Đừng quên thân phận của ngươi. Nàng đang muốn tìm một cơ hội đối phó nữ nhân này, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội đưa tới cửa. Cháu gái ngươi. Mộ Như Nguyệt nhếch môi, cười như không cười nói. Chẳng lẽ phụ thân nàng là ngươi sinh? Theo ta được biết, huyết mạch Đậu gia chỉ có một, chính là Đậu Tịnh Quân. Không biết vị cháu gái này từ đâu ra. Lục Liễu biến sắc. Cháu gái của Đậu gia ta, khi nào đến lượt một người ngoài hỏi? Không sai, Đậu Khuê không phải là do ta sinh. Thì thế nào? Trong lòng ta, hắn vĩnh viễn là nhi tử của ta. Hơn nữa hiện tại thân phận của hắn là thiếu chủ Đậu gia, phải không? Ý cười trên môi Mộ Như Nguyệt càng đậm. Nếu hắn là nhi tử của ngươi, vậy cũng chính là nhi tử của một nha hoàn. Không biết vì sao nhi tử của một nha hoàn lại có thể trở thành thiếu gia Đậu chủ. Lúc đầu Mộ Như Nguyệt băn khoăn Kiều Nguyệt và Tiểu Bạch rơi vào tay Thiên Ma Môn nên mới tạm thời im lặng. Bây giờ nếu đã biết bọn họ không ở Thiên Ma Môn, vậy nàng cũng nên đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Lục Liễu trắng bệch, gắt gao lắc đầu. Không, không thể nào. Vì sao nữ nhân này biết bí mật? Lục Liễu, Mộ Như Nguyệt gọi tên thật của nàng ta, đáy mắt âm u thâm thúy nói. Ta nói đúng chứ? Thân thể Lục Liễu lảo đảo vài cái, tức đỏ mặt quát lớn. Làm càn, người dám mưu oan bổn phu nhân. Gia chủ, người đừng tin lời nàng nói. Nhà đầu đáng chết này, sớm biết như thế nàng hẳn là nên nhanh chóng giải quyết nàng ta. Có điều không biết là ai nói với nàng ta chuyện này. Đậu Tịnh Quân có biết chuyện này hay không? Lục Liễu. Đậu Lâm nhíu chặt mày. Không phải là nha hoàn Lục Liễu kia đã chết sao? Mộ Như Nguyệt, người nói lời này là có ý gì? Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đậu Lâm. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là nên hỏi vị phu nhân bên cạnh ngươi kìa. Ngươi... Lục Liễu tức giận trừng mắt Mộ Như Nguyệt, vừa rời mắt liền đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Đậu Lâm. Tim Lục Liễu lập tức run lên. Gia chủ, nàng vũ oan ta. Hai mắt Lục Liễu rưng rưng, ủy khuất nói. Ta làm bạn bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lời nói của một người ngoài mà ngươi hoài nghi thê tử của mình hay sao? Có lẽ là vì thuật dịch dung. Dung nhan Lục Liễu không khác gì nhiều năm trước, dù tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn không mất đi mị lực, nhìn nữ nhân suy yếu. Sự hoài nghi của trong lòng Đậu Lâm cũng tiêu tán. Mộ cô nương, ta rất cảm ơn người đã cứu nhi tử ta, nhưng không có nghĩa là người có thể phá hoại gia đình ta. Người đã thương Vi Vi, bây giờ còn vu oan cho thê tử của ta. Dùng nhan Lục Liễu quá bình thường, sao có thể so được với phu nhân ta? Cho dù nàng ta dùng dinh dục đan, ta cũng không thể không cảm nhận được. Chỉ cần là đan dược sư thì có thể dễ dàng nhận biết dịch dung đan. Cho đến bây giờ không có ai nghi ngờ nàng, vậy tất nhiên nàng chính là phu nhân của hắn. Huống chi ngay cả khi cùng giường với nàng, cảm giác cũng giống hệt như lúc ban đầu. Nếu như lột ra mặt để dịch dung thì sao? Mộ Như Nguyệt khẽ nhau mắt, lạnh lùng nhìn Đậu Lâm. Nghe vậy, Đậu Lâm nhịn không được cười phá lên. Chuyện này căn bản không có khả năng. Lột ra mặt, sao có thể làm được? Chuyện này quả thật không dễ làm, nhưng cũng không phải là không thể làm. Chỉ cần hủy đi dung nhan của mình, sau đó ghép ra mặt của người khác lên mặt mình là được. Có thể thấy vì gả cho Đậu Lâm, Lục Liễu đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng như vậy thì đã sao? Những điều đó vĩnh viễn không so được với những tổn thương nàng đã gây ra cho bà ngoại và mẫu thân. Người tới, sắc mặt Đậu Lâm trầm xuống. Bắt nữ nhân yêu ngôn hoặc chúng này lại cho ta. Nhìn đám người hùng hổ xông tới, Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, trong mắt có sát khí ẩn hiện. Dừng tay. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng quát phẫn nộ. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân ảnh bước nhanh đến. Đậu Tịnh Quân nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi: Nguyệt Nhi, người không sao chứ? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đậu Lâm. Phụ thân, người muốn làm gì? Đậu Tịnh Quân giận tím mặt, nắm đấm khẽ run, váy mắt lộ vẻ thất vọng. Lúc này chỉ sợ hắn thật sự thất vọng đối với lão nhân này rồi. Quân Nhi, người lùi xuống trước đi. Sắc mặt Đậu Lâm trầm xuống. Nữ nhân này chẳng những kỳ dễ cháu gái ngươi, còn mưu oan mẫu thân ngươi là nha hoàn Lục Liễu giả mạo, cho nên nàng tiếp cận ngươi dĩ nhiên không có ý tốt. Đậu Tịnh Quân cười lạnh, chậm rãi vô lòng nắm đấm. Nguyệt Nhi là người thế nào, ta biết rất rõ, không cần ngươi nói. Hơn nữa, Đậu Tịnh Quân quay đầu nhìn về phía Lục Liễu, nàng quả thật không phải mẫu thân của ta. Đậu Lâm đập bàn, xanh mặt nói: Quân Nhi, mẫu thân ngươi sinh ngươi ra, dưỡng dưỡng ngươi bao nhiêu năm nay, bây giờ ngươi lại tin lời nói của người ngoài, bồi nhọ mẫu thân ngươi, nàng sẽ thất vọng đau khổ cỡ nào? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi còn không bằng một người ngoài hay sao? Đậu Tịnh Quân cười to, ánh mắt càng thất vọng. Ta chỉ hận bản thân mình không thể báo thù cho mẫu thân. Hắn nhìn Lục Liễu, đáy mắt dâng lên sát khí, toàn thân tản ra khí thế sắc bén. Tim Lục Liễu run rẩy, đáy mắt tràn đầy âm lãnh. Nàng hơi rũ mắt xuống, không ngờ tiểu tử này đã biết thân phận thật của nàng. Vậy thì thế nào? Hiện tại trong tay nàng đã có quyền thế, nàng đã không cần phải sợ hãi những người này nữa. Lúc này Đậu Lâm không chú ý đến biểu tình của Lục Liễu. Lục Liễu phẫn nộ trừng mắt Đậu Tịnh Quân: Tiểu tử thối, lập tức xin lỗi mẫu thân ngươi. Đậu Tịnh Quân hừ lạnh: Nàng không phải mẫu thân ta, mẫu thân của ta đã chết, còn nàng chính là kẻ thù giết chết mẫu thân. Đáy mắt hắn nồng đậm phẫn nộ, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói tiếp: Sau khi ta trở về, tuy ta bị ám sát trọng thương, nhưng cũng đã âm thầm thăm dò thế lực của nữ nhân này. Lục Liễu, cái xảo quyệt bên ngoài của ngươi đã bị ta tiêu diệt. Nếu như ngươi vẫn khăng khăng giả mạo mẫu thân ta, ta có thể dùng biện pháp trích máu nhận thân, xem ngươi có phải mẹ ruột của ta hay không. Trước kia hắn cũng không thích lung lạc lòng người, nhưng hiện tại vì muốn làm tan rã thế lực của Lục Liễu, sau khi hắn trở lại Đậu gia, liền tập hợp những người trung thành tận tâm với Đậu gia bị Lục Liễu chèn ép mấy năm nay qua lại với nhau, sau đó tiến hành tiêu diệt thế lực của nàng ta. Lục Liễu nở nụ cười châm chọc: Đậu Tịnh Quân, làm sao ngươi biết chuyện này? Đậu Lâm không thể tin vào mắt mình, quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, đập vào mắt là một khuôn mặt âm trầm. Biểu tình nàng xa lạ như vậy, xa lạ đến mức làm tim hắn run lên. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Đậu Lâm giống lên, đáy mắt dần hiện lên nỗi thống khổ. Gia chủ, ta quả thật rất yêu ngươi, nhưng mấy năm nay, so với ngươi, ta càng yêu quyền thế hơn. Lục Liễu ngước mắt nhìn Đậu Tịnh Quân, nở nụ cười lạnh lẽo. Ngươi cho rằng những người ngươi tiêu diệt là toàn bộ thế lực của ta sao? Sau lưng ta còn có Thiên Ma Môn, chỉ cần Thiên Ma Môn còn tồn tại, cả Đậu gia này đều sẽ là của ta. Lục Liễu cười điên cuồng, mái tóc bạc tung bay trong gió càng khiến dung nhan bà ta thêm dữ tợn. Sắc mặt Đậu Lâm tái nhợt, trái tim run rẩy. Giờ khắc này hắn thật sự không dám tin vào mắt mình, không tin vào tai mình. Nữ nhân hắn yêu nhiều năm qua lại là đồ giả mạo, mà thê tử của mình thì đã sớm bị mưu hại. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn ngập thống khổ, trái tim như bị một bàn tay hung hăng xé nát, đau đớn không thể tự kiềm chế. Đậu Khuê đã sớm biết tất cả cho nên không có biểu tình gì. Ngược lại Đậu Vi Vi đứng bên cạnh bị hắn dọa cho choáng váng, thật lâu cũng không thể hồi phục tinh thần. Tại sao ngươi lại phải làm vậy? Đậu Lâm run giọng hỏi. Hỏi ngươi? Ngươi hỏi ta tại sao? Lục Liễu cười lạnh. Còn không phải bởi vì nàng là gia nhân tuyệt sắc, nàng là đệ nhất mỹ nhân đông đảo, còn ta dung mạo tầm thường, không vào được mắt ngươi. Hơn nữa lúc nàng biết ta muốn làm tiểu thiếp cho ngươi thì hung hăng quật trách ta. Nếu các ngươi đã đối đãi với ta như thế, ta cần gì phải chịu khổ vì các ngươi. Đậu Lâm, nàng tâm cao khí ngạo, dưới kiểu tuyển biết được nam nhân của mình chung sống với kẻ thù vài chục năm, cho dù nàng đã chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Cả người Đậu Lâm run rẩy kịch liệt, nghĩ đến bao nhiêu năm nay mình tin tưởng nàng, bị nàng nắm mũi dẫn đi, hắn liền xúc động muốn tát mình vài cái. Nãi nãi, Đậu Vi Vi cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng nhìn Lục Liễu. Lục Liễu quay đầu nhìn Đậu Vi Vi, mỉm cười nói: Vi Vi, cha ngươi là nhi tử mồ côi từ trong bụng mẹ mà tỷ tỷ ta lưu lại, ta thay nàng nuôi hắn trưởng thành. Hôm nay cho dù xảy ra chuyện gì, vị trí gia chủ Đậu gia cũng sẽ thuộc về cha ngươi, nam nhân ngươi thích cũng sẽ thuộc về ngươi, không có bất kỳ kẻ nào dám đoạt nam nhân của cháu gái lẫn Lục Liễu ta. Ánh mắt nàng sắc bén vài phần, như mũi dao bắn về phía Mộ Như Nguyệt. Cô nương, thân là một nữ tử, hẳn là nên biết xấu hổ, đừng mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh nam nhân này. Hắn sẽ nhanh chóng cưới cháu gái ta. Nếu ngươi nguyện ý tự chặt đi cánh tay đã đả thương cháu gái ta, ta sẽ để ngươi sống sót mà rời khỏi nơi này. Lục Liễu làm sao có thể dễ dàng tin lời Đậu Vi nói giống như Đậu Khuê. Nàng biết rõ nam nhân này rất yêu Mộ Như Nguyệt, tuyệt đối không giống như lời Đậu Vi nói. Nhưng như vậy thì đã sao? Ai bảo Đậu Vi Vi là cháu gái nàng? Chỉ cần nó muốn, cho dù cướp đoạt nàng cũng sẽ giúp nó cướp. Huống chi chỉ là một nam nhân mà thôi. Ở Thiên Ma Thành này có Thiên Ma Môn làm hậu thuẫn, ai dám chống đối nàng? Nếu nhà đầu này thức thời, ta sẽ tha cho một mạng, nếu không thì nhất định sẽ phải chết. Sợ vô trần bạo nộ, quanh thân bao phủ hơi thở âm trầm, làm nhiệt độ trong sảnh cũng giảm xuống vài phần. Không biết vì sao, lúc nhìn vào đôi mắt âm trầm của nam nhân kia, tìm Lục Liễu đột nhiên nhảy dựng, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng đè nén cảm giác kinh sợ, ý cười trên mặt càng lạnh. Vị công tử này, người muốn động thủ ở Đậu gia, người phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu người giết ta, Thiên Ma Môn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Người sẽ bị đuổi giết không ngừng. Cho dù thực lực người có cường đại cỡ nào thì cũng không thể so được với Thiên Ma Môn. Cho nên đừng tự chuốc lấy cực khổ. Hơi ngừng một chút, Lục Liễu nói tiếp. Nếu người nguyện ý cưới cháu gái ta, ta sẽ làm người được Thiên Ma Môn coi trọng. Đến lúc đó còn có khả năng được diện kiến môn chủ đương nhiệm Thiên Ma Môn. Kỳ thật Lục Liễu cũng chưa từng gặp môn chủ Thiên Ma Môn, dù là tiền nhiệm hay đương nhiệm. Nghe nói môn chủ đương nhiệm là một tiểu nam hài khoảng 5-6 tuổi, cách đây không lâu đã dẫn theo hai cường giả một nam một nữ đánh giết vào Thiên Ma Môn. Cuối cùng Thiên Ma Môn rơi vào tay hắn. Lục Liễu rất muốn gặp tiểu hài tử truyền kỳ này, đáng tiếc thân phận môn chủ cao quý, làm sao nàng có thể dễ dàng gặp được. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể thuận miệng nói vậy thôi. Thiên Ma Môn, Dạ Vô Trần cười tà mị, mang theo sát khí. Hiện tại ta chỉ có hứng thú giết người. Đậu Bì Bì ngây ngẩn, hai mắt sáng rực nhìn Dạ Vô Trần. Nụ cười của nam nhân này thật sự quá đẹp, khí chất cường đại như thần Tu La cũng mê người như thế, làm người ta hãm sâu vào. Làm càn! Lục Liễu đập bàn một cái, trầm giọng nói, ta cho người một cơ hội nữa, chỉ cần người chặt cánh tay nữ nhân này, ta sẽ cho phép người trở thành người Đậu gia. Một cơ hội tốt như vậy, không biết có bao nhiêu người thèm muốn. Người cự tuyệt chính là không biết tốt xấu. Trong mắt nàng, chỉ có kẻ ngốc mới cự tuyệt một cơ hội tốt như vậy. Toàn thân Dạ Vô Trần tản ra khí thế lạnh lẽo, đôi mắt tím âm lãnh. Cỗ khí thế lạnh thấu xương bắn về phía Lục Liễu, hất nàng ta văng ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Gia chủ, sắc mặt Lục Liễu dữ tợn, phẫn nộ nhìn Dạ Vô Trần. Ta đã đầu phục Thư Hoa trưởng lão của Thiên Ma Môn, nếu ngươi giúp ta, Thư Hoa trưởng lão nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Đậu Lâm nhíu chặt mày, trầm ngâm nửa ngày, hạ quyết tâm nhìn về phía đám người Dạ Vô Trần lạnh lùng nói, nàng là cô nhân Đậu gia, các ngươi dám đối đầu nàng ở Đậu gia ta, quả thật là muốn chết. Người tới, bắt đôi cẩu nam nữ này cho ta. Sự thật ái thê đã chết, hắn rất khó tiếp nhận, nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là quyền thế và địa vị, tạm thời còn chưa thể giết nữ nhân này. Lục Điếu nở nụ cười đắc ý, tự như đã sớm đoán được kết tị của Đậu Lâm. Hắn rất yêu nữ nhân kia, nhưng so với nữ nhân kia, hắn càng yêu bản thân mình hơn. Phụ thân! Đậu Tịnh Quân biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc biến thành thất vọng, lạnh lùng nhìn người cha mà mình vẫn luôn sùng bái, trong lòng tự như có thứ gì đó sụp đổ. Đó là người mà hắn vẫn luôn kính trọng, giờ khắc này thế nhưng không chịu nổi một kích. Quân Nhi, đừng trách phụ thân, cho đến khi ngươi đạt đến địa vị của ta, ngươi sẽ suy xét nhiều xa. Nét mặt Đậu Lâm lộ ra tia đau đớn. Người tới, dẫn thiếu gia đi cho ta. Vâng. Lập tức có hai người tiến lên, nhưng còn chưa tới gần Đậu Tịnh Quân, trên người hắn đã bộc phát khí thế cường đại, trực tiếp hất văng hai người kia ra xa. Cút ngay! Một tiếng thét rơi vào tai, mọi người chỉ cảm thấy trái tim bị chấn động một chút. Đậu Tịnh Quân nhìn Đậu Lâm lần cuối cùng, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, mặt không biểu tình nói, phụ thân, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta cũng chỉ có thể đối địch với ngươi. Làm càn! Đậu Lâm hung hăng đập bàn, phẫn nộ nói, ngươi vì người ngoài mà đối nghịch với cha ngươi sao? Bọn họ không phải người ngoài. Đậu Tịnh Quân lạnh lùng nói, nàng Mộ Như Nguyệt là cháu gái ruột của Đậu Tịnh Quân ta, chảy cùng một huyết mạch với ta, nàng chính là nữ nhi của muội muội thất lạc bên ngoài. Lục Liễu biến sắc, vẻ mặt dữ tợn nhìn Mộ Như Nguyệt, nàng cơ nhiên là ngoại tôn nữ của nữ nhân kia. Đáng chết, sớm biết vậy thì lúc trước không nên để nàng ở đậu gia. Cái gì? Đậu lầm người ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Huyền, đáy lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng là ngoại tôn nữ của hắn, nhưng mà hiện tại nàng cũng xem như là kẻ địch của hắn. Dù vậy thì sao? Đậu Lâm khẽ nhắm mắt, thật lâu sau mới mở mắt ra. Mặc kệ là ai cũng không thể tổn hại đến lợi ích Đậu gia. Đúng vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn hại đến lợi ích Đậu gia. Tuy hắn không muốn động thủ với ngoại tôn nữ của mình, nhưng đối với hắn, quan trọng nhất vẫn là quyền thế. Ái thê đã sớm qua đời, đứa cháu ngoại này hắn lại chưa bao giờ gặp mặt, đương nhiên sẽ không có cảm tình gì. Huống chi, tại sao phải vì nàng mà tổn hại lợi ích của mình? Căn bản là chuyện không thể nào. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng Đậu Tịnh Quân cũng biến mất, cười lạnh nói: "Phụ thân, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi. Ngươi căn bản không xứng làm phụ thân ta, cũng không xứng có được tình yêu của mẫu thân. Nam nhân ích kỷ này làm sao xứng với mẫu thân phong hoa tuyệt đại của hắn? Biết rõ hung thủ hại mẫu thân đang ở trước mặt, chẳng những không báo thù cho nàng, ngược lại còn muốn tổn thương người thân của nàng. Có lẽ phụ thân đã từng thật lòng yêu mẫu thân, hắn quả thật cũng rất ưu tú, nếu không mẫu thân đã không yêu hắn. Nhưng nhiều năm trôi qua, hắn đã sớm không còn là người mẫu thân yêu nhiều năm đó nữa. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có lợi ích và quyền thế." "Cữu cữu." Mộ Như Nguyệt đặt tay lên vai Tịnh Động Tịnh Quân. "Người còn có ta, còn có ông ngoại, còn có nương ta." Thân thể Động Tịnh Quân run lên. "Đúng vậy, cho dù không có phụ thân, bên cạnh hắn vẫn còn có những người thân khác. Nguyệt Nhi, mấy năm qua để người chịu khổ rồi." Động Tịnh Quân khẽ cười nói: "Từ nay về sau, một nhà chúng ta sẽ không xa nữa." Đậu Lâm tức giận ngập trời, ánh mắt càng thêm âm trầm, toàn thân hắn bộc phát hơi thở cường đại, tự như một trận cuồng phong nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. "Nha đầu, người không nên trở về Đậu gia, nếu không thì đã không gặp tai ương. Tuy ta rất muốn che chở ngươi, nhưng có một số việc lại thần bất do kỳ." "Thần bất do kỳ?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Ngay tại thời điểm Đậu Lâm đến trước mặt nàng, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm lớn, lập tức chém xuống. Oanh, mặt đất bị chém nứt thành một cái khe. Đậu Lâm lùi về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Cảnh giới Thiên Nguyên, nhà đầu này thế nhưng là cường giả Thiên Nguyên. Có điều thực lực của nàng rất mạnh, mạnh đến mức biến thái, dù là cường giả chân nguyên cũng chưa chắc có thể đánh thắng nàng. Đặc biệt là một chiêu vừa rồi, đến bây giờ trong lòng Đậu Lâm vẫn còn sợ hãi. "Cữu cữu, người muốn nữ nhân này chết thế nào?" Mộ Như Nguyệt rời mắt nhìn Lục Liễu, cười lạnh nói. Bên cạnh Đậu Vi Vi đã sớm bị dọa choáng váng. Nàng thật sự không ngờ nữ nhân bị nàng khinh thường này lại có thực lực cường đại đến vậy. Nhưng mà nàng rất không cam lòng. Tốt nhất là nàng ta chết tại đây, đến lúc đó nam nhân tuấn mỹ kia sẽ là của nàng. Đậu Vi Vi si ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ của Dạ Vô Trần, tự như nhìn thấy cảnh mình và hắn động phòng hoa trúc. Bỗng nhiên từ một nơi cách đó không xa truyền đến một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Lục Liễu cảm nhận được hơi thở kia, trong lòng vui mừng vội vàng hô lên: "Thư Hòa đại nhân, Thư Hòa đại nhân." Mọi người quay đầu nhìn qua, liền thấy một lão giả dần dần hiện ra không trung, một thân trường bào sáng lộ ra hơi thở âm trầm. "Thư Hòa đại nhân, cứu ta." Lục Liễu vội vàng chạy về phía Thư Hòa, nôn nóng la lớn. Thư Hòa khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua Mộ Như Nguyệt, cao gạo nói: "Người chính là nữ nhân đã cứu tiểu tử Đậu Tịnh Quân kia." "Đúng vậy." Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mắt, lạnh nhạt đáp: "Thực lực của ngươi không tồi." Thư Hòa hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. "Cho nên ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập môn phái của ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thế nào?" Lục Liễu ngây ngẩn, không dám tin vào tai mình. Thư Hòa đại nhân bảo nha đầu này gia nhập Thiên Ma môn. Khi đến đây, nàng nhịn không được run rẩy, ánh mắt oán hận giống như Mộ Như Nguyệt cướp đi vị trí vốn thuộc về nàng. "Nếu ta nói không thì sao?" Thần sắc Mộ Như Nguyệt lãnh đạm, không thèm để ý. "Hừ." Thư Hòa hừ lạnh, bộc phát khí thế ngập trời. "Vậy đừng trách ta không khách khí." "Không gia nhập?" "Tốt, vậy chỉ có một con đường chết. Đây chính là quy tắc làm việc của môn phái. Huống chi Thiên Ma môn vốn vô cùng hỗn loạn, các trưởng lão bên trong tranh đấu với nhau. Nếu có thể thu nhận nhà đầu này, hắn cũng có thể cầm cao đầu với những người khác." "Cường giả Linh Nguyên?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày. Bất luận thế nào, hiện tại nàng mới chỉ ở thành cảnh giới Thiên Nguyên, còn chưa đủ sức đối đầu với cường giả Linh Nguyên. "Nguyệt Nhi." Phía sau một cỗ hơi thở ấm áp bao phủ Mộ Như Nguyệt, hà lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt. "Vô Trần, để ta xử lý." Ánh mắt Dạ Vô Trần có vẻ lo lắng, nhưng cũng không cự tuyệt nàng, khẽ giật đầu nói: "Được, khi nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay không muộn. Hắn hiểu rõ nữ nhân này không cần tránh phía sau nam nhân, nàng muốn dựa vào thực lực của chính mình chiến đấu để trưởng thành. Hắn là phu quân của nàng, dĩ nhiên nên ủng hộ nàng. Đúng là lấy trứng chọi đá, đáy mắt Thư Hoa xảy qua vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Thậm chí chỉ cần một đầu ngón tay, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Mộ Dung Nguyệt không nói gì, chậm rãi đi ra ngoài. Gió nhẹ khẽ lướt qua, bạch y nhẹ bay. Dung Nha tuyệt mỹ thản nhiên nhìn lão giả trên không trung. Có phải đối thủ của ngươi hay không? Chúng ta cứ thử xem, không phải sẽ biết sao? Ha ha, Thư Hoa tự như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Hắn nhịn không được cười phá lên, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tiểu nha đầu, ta sẽ cho người biết hậu quả khi dám cuồng vọng trước mặt ta. Oanh, uy áp cường đại mang theo sát khí sắc bén ập đến. Nhìn một màn này, hai mắt Đậu Vi Vi sáng lên, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Mộ Như Nguyệt ngã vào vũng máu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Mộ Như Nguyệt nhìn khí thế sắc bén của lão giả, vội vàng lấy trong từ trong nhẫn không gian ra một lọ đan dược, nuốt hết vào. Khí thế trên người nàng lập tức tăng lên, biến thành một thanh kiếm sắc bén chém về hướng lão giả. Kiếm khí ma sát với không khí tóe ra tia lửa, nhưng lão giả chỉ khẽ hừ một tiếng, ngưng tụ khí thế thành một cánh thanh đao lớn, hung hăng chém đứt đôi thanh kiếm bay tới. Phanh, ánh sáng khuếch tán rộng ra, hất Mộ Như Nguyệt bay ra xa chục mét, khóe miệng tràn ra tia máu. Không biết tự lượng sức, Thư Hoa khinh thường hừ lạnh. Một thiên nguyên nho nhỏ mà cũng dám đối nghịch với một linh nghiên như hắn, nhà đầu này hẳn là chán sống rồi. Một khi đã như vậy, hắn không ngại tiễn nàng một đoạn đường. Nguyệt Nhi, Đậu Định Quân biến sắc, nhịn không được nhìn về phía Dạ Vô Trần. Lúc này Dạ Vô Trần đang nhìn chằm chằm hai người chiến đấu trên không trung, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Đóa Mạn Đà La lộ ra tia sáng tà ác, đôi mắt tím đẹp lập lòe sát khí, siết chặt nắm đấm cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Trong mắt bất kỳ nam nhân nào đều chỉ coi nữ nhân là phụ thuộc phẩm, thời điểm gặp nguy hiểm thì nên tránh phía sau nam nhân là được rồi. Bất luận là nam hay nữ đều cho rằng việc này hết sức bình thường, nữ nhân trời sinh là để được bảo hộ. Nhưng cháu gái này của hắn thật đúng là kiên cường, nàng không cần bất kỳ ai bảo hộ, chỉ muốn dựa vào thực lực của mình mà tiến lên. Phải sủng ái cỡ nào, nam nhân này mới có thể để nàng tùy ý làm theo tâm nguyện của mình, cho dù trong lòng hắn đã rất lo lắng. Đậu Tịnh Quân thầm cảm thán, hai người kia quả nhiên người bình thường không thể so được. Nguyệt Nhi, hắn ngước mắt nhìn nữ tử trong không trung, đáy mắt xảy qua một tia sáng khác thường. Phanh, tiếng binh khí va chạm hỗn loạn, Mộ Như Nguyệt rút Cửu Thiên Viêm Long kiếm, kiếm khí sinh ra ngọn lửa cực đại, khí thế kinh thiên chém về phía Thư Hoa. Thư Hoa hừ lạnh, không cho là đúng. Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm chắn ngọn lửa kinh thiên kia lại, sau đó đẩy ngược về phía Mộ Như Nguyệt. Không ai nhìn thấy, trong khoảnh khắc đó, hai mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe sáng. Trong lòng Động Vi Vi khẩn trương, nhìn chằm chằm nữ tử phong hoa tuyệt đại dưới ngọn lửa, đáy mắt ẩn hiện tia sáng lãnh điện. Lần này nữ nhân kia chết chắc rồi. Nàng nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kiêu ngạo tự đắc, ánh mắt như rắn độc nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngọn lửa kinh thiên ập đến, nháy mắt đã bao trùm thân thể Mộ Như Nguyệt. Không, khóe mắt Đậu Tịnh Quân muốn nứt ra, la khàn cả giọng, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát khí nhìn về phía Thư Hoa. Là bọn họ hại chết cháu gái hắn. Thân thể hắn đột nhiên run lên, nỗi tuyệt vọng và bi thống trong lòng đã biến thành lửa giận ngập trời. Đã chết sao? Động Lâm ngã ngồi trên ghế, trong lòng cảm xúc phức tạp. Dù thế nào, nữ nhân kia cũng là người thân có cùng huyết thống với mình, trơ mắt nhìn nàng bị giết như vậy, Động Lâm cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng vì lợi ích, hắn không thể là không làm như vậy. Đậu Tịnh Quân vẫn độ thét lên một tiếng, vọt về phía Thư Hoa. Nhưng lúc hắn vừa định xông lên, một bàn tay đã đè chặt vai hắn lại. Đậu Tịnh Quân không thể nhúc nhích, vội vàng quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị phía sau. Người tìm Đậu Tịnh Quân run lên, bất giác nhìn theo tầm mắt của nam nhân. Vừa nhìn thấy hắn lập tức bị dọa sợ. Ngọn lửa giống như bị thứ gì đó từ từ hấp thu, nhanh chóng lộ ra thân ảnh bạch y. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường hãn tràn ngập trong không trung, khuếch tán rộng ra. Cảnh giới chân nguyên. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhất thời, còn tưởng mình bị hoa mắt. Một lúc sau vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, nàng đột phá, hơn nữa còn đột phá tới cảnh giới chân nguyên rồi.